nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 54, vừa ăn vừa trò chuyện buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó quay cảnh trong nhà. Lần đầu tiên An Hứa Mạc không thể nhớ nổi hết toàn bộ khung cảnh. Cậu đã dành cả buổi tối để tự chuẩn bị tâm lý. Nhưng đến khi phải ra diễn thật, rồi đoàn phim kết thúc và chuẩn bị quay về khách sạn. Nhìn thấy Chu Cẩn Trầm chào tạm biệt mọi người rồi đi thẳng về phía mình. Đầu óc An Hứa Mạc lại trống rỗng hoàn toàn. Nếu không phải những ngày qua trải nghiệm quá đỗi chân thật, nếu không phải bản thân hiểu rõ rằng điều liều lĩnh nhất mà mình thầm mong cũng không thể xảy ra, thì An Hứa Mạc chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng tất cả những chuyện vừa rồi có thật hay không. Nhưng giờ đây, được Ma Lão giao cho vai phụ quan trọng trong phim điện ảnh là sự thật. Con đường trở thành diễn viên bắt đầu tuy gian nan nhưng vẫn tạm coi là suôn sẻ cũng là thật. Mỗi ngày đều được nhìn thấy anh cũng là thật. Và người đàn ông đang đi về phía mình đây cũng là thật, thật đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Buổi tối hôm đó chỉ quay cảnh trong nhà, không cần ra ngoại cảnh nên địa điểm quay khá gần khách sạn. Như thường lệ, sau khi quay xong, cả đoàn có thói quen cùng nhau đi bộ về. Hôm nay cũng vậy, từ lúc Chu Cẩn Trầm đi tới, cho đến khi hai người sóng vai đi phía cuối đoàn, mỗi phút giây trôi qua đều in sâu trong đầu An Hứa Mạc. Cậu vốn đã có trí nhớ tốt, thường chỉ cần để tâm là sẽ nhớ rất rõ, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được một điều, thì ra ký ức cũng có thể rõ ràng đến thế này. Ngay cả mùi bụi trong không khí, cái lạnh nhẹ nhẹ của ban đêm, mặt đất gồ ghề dưới chân hay lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tất cả đều như từng giọt, từng chi tiết, không thiếu một thứ gì mà in sâu vào trí nhớ. Tuy cả hai sóng vai đi cùng, nhưng không nói nhiều. Chu Cẩn Trầm vốn không phải người hay nói, còn An Hứa Mạc thì vẫn luôn hồi hộp. Mãi đến khi Chu Cẩn Trầm nói gì đó với mấy người đi phía trước, rồi rẽ sang con đường khác cùng cậu, An Hứa Mạc mới giật mình nhận ra. Hình như hai người họ đã tự tách riêng ra từ khi nào. Cậu hơi hoang mang, anh Cẩn Trầm, mình đang đi đâu vậy? Ánh trăng dịu nhẹ rải xuống, ôn hòa phủ lên vai hai người. Chu Cẩn Trầm nghiêng đầu nhìn cậu, gương mặt vốn đã có đường nét rõ ràng nay lại càng thêm sắc nét dưới ánh sáng mờ mờ. Hắn vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong đêm tối lại nghe như có chút trầm ấm hơn. Mua đồ ăn, Chu Cẩn Trầm nói, cho em. An Hứa Mạc ngây người, chưa kịp phản ứng, mãi đến khi cậu nghe thêm một câu nữa. Tối nay ngủ phòng tôi. Âm nhạc êm dịu vang lên khi cửa kính tự động mở ra. Ánh đèn sáng trong cửa hàng tiện lợi cùng mùi thơm của nồi lẩu Âu Đần tỏa ra nồng đậm. An Hứa Mạc tay chân luống cuống đi theo sau người đàn ông. Trơ mắt nhìn anh lấy cháo ăn liền, một hộp sữa tươi, một túi bánh phô mai nhân kem, một tô mì nước dùng xương heo rồi bảo nhân viên gắp thêm 7-8 xiên lẩu Âu Đần. Khi nhân viên hỏi, anh ơi tính tiền hết mấy món này luôn à? Chu Cẩn Trầm còn tạm ngừng, sau đó gọi thêm hai chiếc bánh bao nhân thịt trắng nóng hổi từ thùng giữ nhiệt. Nhân viên cửa hàng nhanh tay đặt mì nóng và sữa tươi lên tấm lót rồi đưa cho Chu Cẩn Trầm. Còn An Hứa Mạc sau một lúc ngơ ngác mới vội vàng nhận lấy túi đồ đầy ắp cùng hộp lẩu Âu Đần. Cửa hàng tiện lợi này nằm ngay gần khách sạn. Quanh năm đều có đoàn phim thường trú nên nhân viên cũng quen việc. Nhưng đến cả An Hứa Mạc người ít kinh nghiệm cũng nhận ra được rằng, nhìn lượng đồ ăn Chu Cẩn Trầm mua, nhân viên kia rõ ràng vừa tò mò vừa bất ngờ. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh thì ánh mắt cũng đã nói lên tất cả. Mặc dù Chu Cẩn Trầm không có biểu hiện gì, nhưng người khiến người ta hiểu lầm lại là An Hứa Mạc người vẫn mang chút cảm giác tội lỗi. Cả hai đi thang máy về tầng ở, lúc đi ngang phòng mình, An Hứa Mạc thấy Chu Cẩn Trầm chẳng hề có ý định dừng lại. Cậu ôm hộp lẩu đi theo hắn đến một phòng khác. chỉ đến khi Chu Cẩn Trầm quẹt thẻ mở cửa, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, An Hứa Mạc mới để ý thấy, cách cửa không xa có một chiếc vali quen thuộc. Chu Cẩn Trầm liếc nhìn An Hứa Mạc đang giật mình, đặt túi đồ xuống rồi nói, trợ lý em đem đồ chuyển vào trước rồi. An Hứa Mạc cũng nhanh chóng đặt hộp lẩu lên bàn. Cảm ơn anh. Chu Cẩn Trầm không phản ứng gì với lời cảm ơn, chỉ nói, trợ lý bảo không tìm được chỗ để đồ ăn vặt trong phòng em. Khách sạn sau 9 giờ cũng không còn món nóng. Tạm thời ăn mấy thứ trong cửa hàng tiện lợi trước, mai tôi sẽ chuẩn bị bữa khuya khác cho em. An Hứa Mạc cảm thấy mình thậm chí còn không nói nổi lời cảm ơn nữa. Phiền anh quá rồi. Hai tay cậu lại bắt đầu đỏ lên. Thật ra tối nay ăn đơn giản một chút cũng được mà. Nghe vậy, Chu Cẩn Trầm quay sang nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ngay trên người An Hứa Mạc. Hắn khẽ nhíu mày, ban ngày em ăn mỗi cơm hộp hai bữa, tối không ăn thêm gì thì sao mà đủ được. Em, An Hứa Mạc thật sự không ngờ rằng tình trạng ăn uống ban ngày của mình lại bị anh trai để ý đến. Mùi thơm của hoa chi hòa quyện trong không gian, lặng lẽ lan ra khắp căn phòng. Khi mở nắp mì heo hầm, hơi nóng bốc lên mang theo màu vàng nâu của nước dùng đậm đà khiến người ta thèm thuồng. Những chiếc bánh bao trắng mềm mại được xếp gọn gàng trên bàn, trông như đang chờ được ăn, nhưng An Hứa Mạc lại cảm thấy mình đã no từ lâu. Cậu không dám nói thật lý do vì sao mình không đói bụng, chẳng lẽ lại nói với hắn, chỉ cần nhìn thấy anh là em không đói nữa. Câu nói đó nghe quá kỳ lạ đến mức An Hứa Mạc cảm thấy mình cả đời cũng không thể nào nói ra được. Vì vậy, cuối cùng cậu chỉ nhẹ giọng cảm ơn, rồi ngồi xuống cạnh bàn dưới ánh mắt của Chu Cẩn Trầm. Lặng lẽ xé miệng hộp mì heo hầm rộng thêm một chút. Chu Cẩn Trầm đứng dậy vào phòng tắm. Trong phòng chỉ còn lại An Hứa Mạc và một bàn đầy đồ ăn khuya. Cậu im lặng nhai mì, vừa ăn vừa ngẩng đầu thì bất giác mắt lại mờ đi. Chắc là vì hơi nóng từ mì nhiều quá thôi, An Hứa Mạc nghĩ bâng quơ. Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, khiến cậu mới dám khẽ khàng hít mũi một cái. Anh à, An Hứa Mạc đã sống 17 năm, trải qua không ít chuyện tồi tệ. Cảm giác đau khổ luôn nhiều hơn niềm vui. Chỉ có anh trai là người duy nhất, luôn là mặt trời trong lòng An Hứa Mạc. Không ai dám ảo tưởng rằng ánh mặt trời chỉ chiếu sáng một mình. Cũng không ai dám chủ động tiến về phía mặt trời. An Hứa Mạc cũng vậy. Cậu chỉ cần được nhìn thấy anh trai, nhìn thêm một chút rồi tiếp tục cố gắng sống tiếp. Thế mà bây giờ, cậu đang ngồi trong phòng của hắn, ăn đồ ăn hắn mua về, và chưa tới 30 tiếng nữa, nếu không có chuyện gì bất ngờ, thì cậu sẽ được hôn hắn. Thế giới như đang thoát khỏi quỹ đạo cũ, mặt trời không còn giữ khoảng cách nữa mà từ từ, từng chút một, tiến về phía An Hứa Mạc, soi sáng và sưởi ấm tất cả những nơi đã từng đóng băng trong lòng cậu. Cảm giác ấy, phải diễn tả thế nào nhỉ? So với cảm giác đó, những lần đói bụng, đau dạ dày, lưỡi rát chẳng còn đáng nhắc đến nữa. Khi Chu Cẩn Trầm bước ra khỏi phòng tắm, An Hứa Mạc vừa ăn được một nửa hộp mì, trong miệng vẫn còn nửa miếng chả cá, nước thịt thơm lừng còn vương nơi đầu lưỡi và kẽ răng, lưu lại vị ngon đậm đà. Chu Cẩn Trầm liếc nhìn mặt bàn, người hắn gần như đã khô hết nước, nhưng giọng nói vẫn còn chút âm vang của hơi nước. Gần đây em ăn uống không tốt à? An Hứa Mạc do dự một chút, rồi vẫn gật đầu, cứ từ từ điều chỉnh lại. Đừng sốt ruột. An Hứa Mạc vẫn không biết, lúc trước khi cậu bất tỉnh, Chu Cẩn Trầm thật sự đã đến bên cậu, thế nên cậu cũng không hiểu lắm ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Nhưng chẳng mấy chốc, Chu Cẩn Trầm đã chuyển chủ đề. Hắn cúi đầu nhìn An Hứa Mạc, nói, em ăn tiếp đi, chúng ta nói chuyện về cảnh hôn. Cách chương.